Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 821. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Di chẳng thèm quan tâm bọn họ đang nghĩ gì. Lấy một chút thịt gà Tây và vài món ăn khác. Tìm một vị trí yên tĩnh rồi bắt đầu ăn thử. Bình thường cô chỉ ăn 1-2 miếng. Nếm thử mỗi loại thức ăn. Nếu ăn không hết sẽ đưa cho Tiêu Thanh Bình. Tiêu Thanh Bình không kén ăn. Cái gì cũng ăn được. Em đã quyết định tìm ai để làm giáo viên hướng dẫn chưa? Có cần anh giúp em không? Lạc Di chưa từng làm gì mà chưa chắc chắn. Cô cho người đi tìm tư liệu rồi chọn ra vài người thích hợp trong số đó. Lại điều tra sâu hơn. Dù sao mấy người A Văn cũng rảnh. Để bọn họ làm mấy việc điều tra xem như giúp họ không quên bản lĩnh. Cô chọn ra một người thích hợp nhất từ trong danh sách cuối cùng. Nhân phẩm của giáo sư Johnson không tồi. Kiến thức uyên bác, thật sự có tài, còn có uy vọng trong giới này. Sở hữu trong tay vài hạng mục nghiên cứu khoa học. Chỉ là, vậy nên cô mới tạo ấn tượng trước mặt vị giáo sư này. Cho ân huệ. Phí chút tâm tư, vô cùng nghiêm khắc, quan trọng nhất là nhân phẩm, đáng tin cậy, sẽ không chèn ép học sinh. Tiêu Thanh Bình đã ở đây nhiều năm, cũng xem như dân bản địa, không có tin tức nào là anh không hỏi thăm được. Đừng vội, để anh hỏi thăm giúp em một chút, xác định không có vấn đề rồi em hãy tìm tới. Được, Lạc Di cũng không sốt ruột, đây là một câu hỏi có hai sự lựa chọn. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Bóng dáng giáo sư Johnson xuất hiện cách đó không xa. Ông ấy đang bưng một đĩa thức ăn đầy ủ và tìm chỗ trống. Lạc Di hất cằm lên, ra hiệu cho Tiêu Thanh Bình nhìn xem. Cô đứng lên dương giọng kêu: "Giáo sư Johnson, ở đây có chỗ à?" Giáo sư Johnson đi tới. "Ly, Giáng sinh vui vẻ." "Ơ, không phải đây là Blake Tiêu sao?" "Hai đứa, thầy quên mất, cả hai đều đến từ Trung Quốc mà. Bọn họ từng gặp mặt ở vài sự kiện, nhưng chỉ là quen biết. Ông ấy có biết một chút về Blake, là thiên tài thật sự." Tiêu Thanh Bình chào hỏi với ông ấy. Sau đó nói, "Em là bạn trai cô ấy." Giáo sư Johnson vô cùng giật mình. "Nhanh vậy mà các em đã cặp với nhau rồi. Đây là sức hút giữa những học sinh giỏi với nhau sao?" Tiêu Thanh Bình khẽ mỉm cười. "Tụi em quen biết từ nhỏ, là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau." Giáo sư Johnson càng giật mình hơn nữa. "Vậy cũng quá khéo, người Trung Quốc đều thông minh như vậy sao? Hay là do những người Trung Quốc mà thầy gặp thông minh?" Ông ấy có ấn tượng sâu sắc với Lạc Di. Bài tập lần nào cũng rất xuất sắc. Am hiểu suy một ra ba. Là một học sinh vô cùng thông minh, cô còn vô cùng chăm chỉ. Ông ấy rất tán thưởng điều này. Mi mắt Lạc Di cong cong, cười tới nỗi mắt cong thành hình trăng non. Có thể đứng trước mặt thầy, tất nhiên là những người tiêu biểu rồi. Có thể vào Harvard, toàn là những người tài giỏi. Giáo sư Johnson cố ý xem sơ yếu lý lịch nhập học của Lạc Di. Lúc còn học cử nhân đã cho ra 6 bài luận văn chất lượng cao. Còn có 2 hạng mục nghiên cứu khoa học đạt được thành quả. Đúng là không ngờ được. Em đã chọn được giáo viên hướng dẫn chưa? Lạc Di và Tiêu Thanh Bình nhìn nhau. Trong mắt có một chút ý cười. "Vẫn chưa ạ. Gần đây bận làm mấy món đồ chơi nhỏ." "Bận quá." Sự chú ý của giáo sư Johnson bị kéo đi. "Đồ chơi nhỏ. Chẳng lẽ lại là loại đồ chơi nhỏ như bút ghi âm sao?" Theo ông ấy biết thì chỉ riêng thứ này đã kiếm được vô số đô la Mỹ rồi. Đồ thì nhỏ thật, nhưng lại mang về số tiền khổng lồ. Có điều, cho dù thứ này mang lại lợi nhuận nhiều thế nào thì cũng chỉ là thứ nhỏ nhoi. Không thể so được với các hạng mục nghiên cứu khoa học cấp quốc gia. Lạc Di cười ngọt ngào. "Xin cho em được giữ bí mật tạm thời à?" Không biết Ada nhảy từ đâu ra, trang điểm vô cùng tinh xảo, kéo tay Richard, cười rạng rỡ nói: "Bé cưng Annie ơi, chúng ta lại gặp nhau rồi." trân trọng được mời hai người tham gia hôn lễ của chị và Richard nhé. Cách chương.